Trọng Sinh Đô Thị Chí Tôn, tác giả Lâm Tiêu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 1793, chương 1794, Dương Cung Bạt Kiếm. Quãng thời gian trước cùng bọn chúng tổng cộng cùng tiến lùi, đi tới bọn chúng chỗ ở cũng không phải lần một lần hai rồi. Hôm nay coi như ta cũng coi là một người quen cũ rồi. Mà hôm nay ta giúp nó, mình đây nhảy ra, hiển nhiên là đắc tội trước mắt đây con báo. Rõ ràng, lập tức liền phải thắng thời điểm, nửa đường giết ra cái Trình Giảo Kim. Đây không phải làm khó rồi sao? Hơn nữa còn là sau đại chiến. Gào, trước mặt đầu này hoa báo, hướng về phía Lâm Tiêu chính là một hồi gầm thét. Lâm Tiêu từ trong mắt của hắn nhìn thấy một tia coi thường. Nó đã cho ta rất yếu. Xa xa hai nam tử đi, bọn hắn đi rất nhanh, tựa hồ mục đích đã đạt đến. Đầu này hoa báo rõ ràng muốn giết chết đây một người một sói còn có một khô lâu. Thời gian thoáng một cái qua rất lâu, Lâm Tiêu đứng tại chỗ, trong tay ngưng khí thành kiếm nắm trong tay. Bộ dáng của hắn phi thường nghiêm túc, tu vi tinh tiến sau đó còn chưa sảng khoái đánh một trận. Hôm nay đến lúc này chính là mặt với cái thế giới này hung thủ. Hơn nữa rõ ràng không phải tiểu rồi. Trong tầm tay đổ mồ hôi, vầng trán của hắn giữa lộ ra thần sắc khẩn trương. Cũng không lo lắng sẽ chết ở chỗ này, mà là lo lắng cho mình đánh không ăn đối phương. Không đánh lại chạy cũng được. Hắn biết rõ sau lưng đầu này sói xám hẳn sẽ tại thời gian ngắn nhất khôi phục thể lực. Chỉ cần sau lưng sói xám khôi phục chút thể lực, liền có thể mang theo bọn hắn chạy trốn. Hơn nữa nơi này chính là Bất Tử Sơn Mạch khu vực biên giới. Qua bổ mấy dặm đường chính là lang tộc lãnh địa. Đến lúc đó, đây con báo thì sẽ không như thế lớn mật. Nếu như thời kỳ toàn thịnh, khả năng tại khu vực biên giới còn sẽ không sợ đầu này sói xám. Nhưng mà lúc này hắn cũng là thân thể thương nặng, hoàn toàn không dám dâu loạn tác vi. Ta giúp ngươi đi, dù sao xem như người quen cũ. Lâm Tiêu chút nào không có đem trước mắt đây con báo để trong lòng, mà là nghiêng đầu hướng về phía sau lưng sói xám nhỏ giọng nói ra. O, o, a còng, a còng. Sói xám tựa hồ nghe rõ Lâm Tiêu, chạm thân thể phát hiện vẫn không thể động đậy, cuối cùng gật đầu một cái. Hai người phảng phất giống như là đạt thành giao dịch nào đó. Nhưng chỉ có bọn chúng tâm lý hiểu rõ, nếu như vừa mới hai người kia không có rời đi, có thể sẽ kinh ngạc đến ngây người. Dù sao đây chính là lang tộc cường giả, tất nhiên đối với Lâm Tiêu như vậy tín nhiệm. Gào, trong sát na, rít lên một tiếng âm thanh sau đó, một vệt bóng đen liền hướng về công kích của bọn họ mà đến. Tốc độ khưng nhanh, nhưng mà lực lượng chính là rất dày nặng, một cổ nặng nề khí tức phả vào mặt, phảng phất muốn đem hắn ép thành bánh nhân thịt. Nhưng Lâm Tiêu là ai? Trong thân thể chảy xuôi bất khuất huyết dịch, kiếm ý tại trong cơ thể của hắn phá thể mà ra. Chỉ một thoáng một cổ bá vương uy nghiêm liền xông Lâm Tiêu trên thân thể bại lộ mà ra. Vọt thẳng đến con báo kia ép tới. Còn đang bay nhanh bên trong con báo, trong nháy mắt thẳng xuống tới, trợn to mắt nhìn Lâm Tiêu. Tuy rằng chỉ có một con ánh mắt, nhưng mà cũng không ảnh hưởng thị lực của nó. Lâm Tiêu biết rõ đối phương bị kiếm ý của mình ảnh hưởng. Cổ kia bá kiếm mang theo bá đạo khí tức còn có khí tức hủy diệt. Trong lúc nhất thời để cho đối phương ý thức được sự cường đại của mình. Kỳ thực đâu? Mình cường đại hay không chỉ có hắn tự mình biết. Không qua bao lâu, con báo tựa hồ phát hiện không đúng. Gầm nhẹ một tiếng, tại một lần hướng về Lâm Tiêu vọt tới. Hắn không dám thờ ơ. Đối phương nói thế nào tu vi đều cao hơn chính mình rồi hết mấy cái đại cảnh giới. Muốn đem đối phương đánh ngã, duy nhất phương tiện là kia bị thương mắt trái. Mắt trái lúc này suy yếu vô cùng. Phía trên cắm vào một cái mảnh gỗ vụn, máu tươi kèm theo nó chạy động không ngừng bắn ra ngoài. rơi xuống trên đất, khoảng cách thoáng cái liền rút ngắn rất nhiều. Mắt thấy con báo liền muốn vọt tới trước mặt, Lâm Tiêu rốt cuộc động, thân ảnh của hắn tại dưới ánh nắng chói chang, phảng phất như một đạo sáng ngời thái dương xử lý, chạm kiếm khí màu xanh lam vọt ra khỏi thân thể của hắn. Một kiếm hướng về đầu kia hoa báo chém tới, nhưng mà kiếm khí thoạt nhìn cường đại, nhưng mà uy lực lại là không lớn, rơi vào hoa báo trên thân thể, giống như đụng vào một bên vừa dày vừa nặng trên tường thành. Căn bản không được bất kỳ tác dụng gì. Lâm Tiêu thấy vậy, biết không địch, muốn liền ăn chạy trốn. Sau lưng sói xám vẫn nằm trên đất, ánh mắt đã đóng chặt, biết không có bất kỳ hy vọng gì. Oanh, hoa áo mình một chút đụng phải Lâm Tiêu trên thân thể, trực tiếp đem Lâm Tiêu đụng bay ra ngoài. Thật mạnh mẽ. Lâm Tiêu trong đầu biết mình cùng hoa báo chênh lệch. Quả nhiên, không có có thần nhân cảnh giới tu vi. Tại đây cơ hồ nửa bước khó đi. Như vậy mình là phải chết ở chỗ này. Lâm Tiêu trong đầu chuyển động thật nhanh. Hắn không biết rõ mình tại sao lại xuất hiện ở nơi này. Hơn nữa cổ thân thể này còn không có bất kỳ tu vi. Hết thảy đều phải dựa vào chính mình. Tuy rằng gặp phải một ít cường đại bằng hữu, nhưng mà bọn hắn cũng không thể thời thời khắc khắc giúp đỡ mình. Mà mình cũng chỉ có thể dựa vào chính mình trở nên mạnh mẽ. Dùng đây trước kia tinh thần công pháp, chỉ cần toàn thân huyệt mạch tương liên, huyệt mạch nghĩ thông suốt, để cho thân thể trở nên thần tính, liền có thể không cần thiết bất luận cái gì bình cảnh. Đúng rồi, trong lúc bất chợt, hắn nghĩ tới trên thân thể mình mấy cái thần tính đại huyệt. Đồng thời hắn bắt đầu tập trung thần tính huyệt mạch đến tay trái. Bởi vì phía trên tay trái đã sớm kích hoạt thần tính huyệt mạch. Thiếu thương cùng thần cửa hai đại huyệt mạch đã sớm thần hóa. Lần này vừa vặn đứng hàng dụng tràng. Nói làm liền làm, lòng bàn chân mấy đại thần tính huyệt mạch. Hạt ánh sáng bắt đầu nhanh chóng chuyển động. Không ngừng có năng lực lượng từ hạt ánh sáng phía trên đột nhiên xuất hiện. Lực lượng cường đại hội tụ tại thiếu thương cùng thần cửa hai đại huyệt vị phía trên. Chờ đợi bùng nổ một khắc, Lâm Tiêu vận chuyển bá kiếm thức thứ hai. Đây cũng là trước mắt hắn có thể chỗ dùng cường đại nhất một đòn. Phải một đòn đánh chết. Dần dần hai mắt đóng lại, bắt đầu lĩnh hội thức thứ hai kiếm ý. Hắn đem bá đạo kiếm ý cùng hủy diệt tập hợp trong tay ngưng tụ mà thành trên thân kiếm. Thân thể đã sớm bị móc sạch. Hôm nay đây một kiếm hạ xuống, hắn liền sẽ mất đi chiến đấu lực. Quét, ngay tại con báo nhanh nhào tới Lâm Tiêu trước mặt thời điểm. Một đạo ánh kiếm màu trắng bắn tung tóe lên trời, che phủ toàn bộ bầu trời. Kiếm quang sắc bén vô cùng, cơ hồ đem bầu trời chém thành hai nửa, ngay cả phụ cận không khí đều bị rút sạch, quang mang biến mất sau đó. Lâm Tiêu đang nhìn trước mắt, một giây kế tiếp, hô hấp của hắn phảng phất đình trì, ánh mắt của hắn ghế ngồi tròn, khẽ nhếch miệng, không chỉ là hắn, ngay cả sói xám cùng khô lâu màu xanh cũng sững sờ nhìn thấy Lâm Tiêu. Tiếp tục lại nhìn một chút Lâm Tiêu trước mặt khe rãnh. Không sai, tại Lâm Tiêu trước mặt là một đạo sâu không thấy đáy khe rãnh. Rộng 10 mét, dài trăm gạo, ngay cả trước mắt một tòa núi nhỏ đều bị trực tiếp cắt chém thành hai nửa. Nếu như đạo kiếm mang này tại lớn mạnh một chút, sợ rằng cả tòa đảo đều sẽ bị cắt chém thành hai nữa đi. Bọn hắn vô cùng tin chắc một điểm này. Đi mau đem, đừng lại tại đây ngốc đứng. Khô lâu vội vã truyền âm nói ra. Lúc này tại đây cũng không phải dừng lại địa phương. Vừa mới đạo kiếm quang kia, tuyệt đối là cấp bậc tiên nhân. Không thể nghi ngờ, mà lại nói chưa chắc còn có thể càng cao. Lâm Tiêu gật đầu một cái. Không nói gì, vội vã đi đến sói xám bên người. Hỏi, ngươi có thể bước đi sao? Mau mau rời đi thôi, tại đây rất nhanh liền sẽ có cường giả đến, cũng không an toàn, Đầu sói to lớn hăng hái gật đầu, không dám vi phạm Lâm Tiêu mệnh lệnh, coi như là không đứng nổi cũng phải gượng chống đến thân thể đứng lên. Mắt thấy lảo đảo muốn ngã sói xám, Lâm Tiêu đều vì nó lau mồ hôi một cái. Người cũng không nên lại tại đây ngã xuống a. Nếu như ngã xuống, đến lúc đó người tới còn không đem ngươi nhân tiện giải quyết xong. Lâm Tiêu dẫn đầu mang theo Khô Lâu màu xanh đi, tại đây tuyệt đối không phải là có thể dừng lại địa phương. Có thể đi quá nhanh, liền đi quá nhanh, cũng không lâu lắm, bọn hắn liền dẫn sói xám biến mất tại đây. Đồng dạng tới nhanh nhất chính là những kia tự cho mình thanh cao tu hành giả. Coi nơi này phát sinh như thế năng lượng khổng lồ, làm sao sẽ không tới nơi này kiểm tra? Nếu như gặp phải cường đại hung thú bọn hắn cách xa. Nếu như gặp phải cường đại tiền bối, bọn hắn đến sùng bái. Nếu như gặp phải cường đại bảo vật, bọn hắn đương nhiên phải chia một chén canh. Xảy ra chuyện gì? Đến nơi này đáy chuyện gì xảy ra? Tới nhất mở chính là kia hai cái rời đi nơi này người. Bọn hắn vốn là tính toán rời đi, đi tới nửa đường liền phát hiện đây đạo năng lượng cường đại, tổn thất trở lại, nhưng mà bọn hắn lúc tới đã muộn. Tại đây ra to lớn khe rãnh không có thứ gì, ngay cả lúc trước vốn tưởng rằng phải chết sói xám cùng Lâm Tiêu còn có con kia con báo đều biến mất. Phảng phất lúc trước chuyện xảy ra là giả, không phải là người kia gây ra đi. Đứng tại nam tử người trước mặt nói ra, không thể nào đem, động tĩnh lớn như vậy, còn có dài như vậy khe rãnh, lực lượng đều có thể đem chúng ta miểu sát, cảm giác đều có thể so sánh lãnh chúa của nơi này rồi. Hai nam tử gật đầu một cái, dò xét một vòng, phát hiện cũng không có chút gì cả, dứt khoát đứng tại dưới một cây đại thụ mặt, chờ đợi người tới, tại đây chuyện xảy ra. Đúng như Lâm Tiêu suy nghĩ, cũng không lâu lắm, tại đây liền tới rất nhiều người. Bọn hắn tại sói xám dưới sự hướng dẫn, thuận lợi tiến vào Lang Sơn. Tại đây xem như lang tộc lãnh địa, sói xám không ngừng mang theo Lâm Tiêu tiến tới, hướng về Lang Sơn sâu bên trong đi tới. Dùng lời của nó lại nói, bản thân bị người trước mắt này cứu, hẳn cảm tạ bọn hắn. Hơn nữa đề cử cho mình lĩnh chủ, Lâm Tiêu càng đi càng xa, nhưng mà hắn không có tính toán bước vào thâm sơn, mà là ở bên ngoài chỗ không xa ngừng lại. Khô Lâu chúng ta dừng lại đi, tại đây xem như an toàn. Lâm Tiêu dừng bước lại, nói ra, nhìn thấy Lâm Tiêu ngừng lại, sói xám cũng đi theo ngừng lại, đầu sói to lớn nghi hoặc nhìn Lâm Tiêu. Lâm Tiêu nhìn thấy chung quanh không có người nào, cũng không có bất kỳ hung thú. Sói xám đã sớm mở ra linh trí, dọc theo đường đi, hắn một mực tại hỏi sói xám, có nhìn thấy hay không lần trước tập kích nữ nhân kia. Sói xám đầu tiên vẫn không rõ Lâm Tiêu đang nói gì. Tại hắn khoa tay múa chân nửa ngày sau đó, tựa hồ rốt cuộc hiểu rõ Lâm Tiêu nói cái gì. Ngao ô. Một tiếng sói hống âm thanh, trong nháy mắt, trong rừng xuất hiện, o, o, a còng thanh âm, có mấy đầu sói con xuất hiện, tiểu lang rất nhỏ, lông của nó màu là màu lam, lam được như trời xanh một dạng, bộ lông rất thuận hoạt, thoạt nhìn hiện lên nhàn nhạt màu lam ánh sáng nhạt, chỉ một cái liếc mắt, liền có thể nhìn ra đây đầu sói con bất phàm. Tại cộng thêm tiểu lang bên người một đầu khác sói, đầu này sói vẫn bất phàm, mi tâm của nó bên trong có một đống bộ lông màu đen. Nhìn ra nó kỳ thực cũng không phải cho bộ lông màu xanh lam. Tại màu lam xám phía dưới, cất giấu một loại nào đó lực lượng khổng lồ. Hai đầu sói phi thường kỳ dị, bọn chúng nghe được đầu này sói xám triệu hoán, mới đến nơi này. Đang ứng vì bọn hắn cách nơi này gần vô cùng, cho nên ngay lập tức dám qua đây. Vù vù, vù vù vù vù, tam đầu lang bắt đầu trao đổi, tựa hồ là đang hỏi thăm cái gì. đồng thời ánh mắt của bọn họ thỉnh thoảng nhìn về phía Lâm Tiêu. Nhìn thấy tam đầu lang đồng thời nghiêng đầu xem ra, Lâm Tiêu chỉ có thể trở về lấy cười mỉm, dù sao đây có thể là của người khác địa bàn. Hơn nữa trước mắt đây hai đầu sói rõ ràng không phải phàm loại. Đứng ở một bên Khô Lâu màu xanh vẫn không có nói chuyện. Cứ như vậy lẳng lặng đứng tại Lâm Tiêu sau lưng. Tam đầu lang đồng dạng câu đầu sói nhìn một chút Khô Lâu một cái. Sau đó lại bắt đầu trao đổi. Vù vù ô, rất nhanh, bọn họ giao lưu kết thúc. Sói xám bắt đầu rời đi. Chỉ để lại lượng đầu sói con ngừng ngay tại chỗ. Chẳng lẽ các người biết rõ nữ nhân kia đi tới nơi nào? Lâm Tiêu thấp giọng hỏi. Nhưng mà tiểu lang chính là lắc lắc đầu. Không qua bao lâu, phương xa truyền đến tiếng gầm gừ. Thanh âm phi thường vội vã. Một đạo thân ảnh khổng lồ. Hướng về phương hướng của bọn hắn vội sông mà tới. Tốc độ rất nhanh. Núi rừng đều bị dẫm đạp. Khô Lâu màu xanh biếc, tựa hồ cảm thấy nguy hiểm, lôi kéo Lâm Tiêu ống tay áo. Lâm Tiêu nhíu mày một cái, hắn cũng cảm ứng được kia cổ lực lượng cường đại. Chỉ chốc lát, vài đầu cự lang xuất hiện ở trước mặt bọn họ. Tiểu lang vô cùng hưng phấn, tựa hồ là người nhà của bọn nó. Khi bầy lang nhìn thấy lượng đầu sói con sau đó, có nhìn thấy Lâm Tiêu sau đó. Trong nháy mắt đem Lâm Tiêu cùng sau lưng Khô Lâu màu xanh biếc vây lại. Phát ra gầm nhẹ thanh âm, tựa hồ là đang cảnh giác Lâm Tiêu. Trong thanh âm tràn đầy địch ý, phảng phất trước mắt một người một Khô Lâu chính là tử địch của bọn hắn một dạng. Không qua bao lâu, máu me đầy đầu màu đỏ sơ lược sói từ đàng xa lao vụt mà đến. Răng rác. Màu đỏ cự lang hóa thành một đạo tinh tia chớp màu đỏ. Trong nháy mắt liền xuất hiện ở Lâm Tiêu trước mặt. Sói trên đầu độc nhãn. Gắt gao nhìn thấy Lâm Tiêu các loại. Trên hàm răng lộ ra. Đầu lâu buông xuống. Chỉ là đối đãi công kích của địch nhân trạng thái. Lâm Tiêu biết rõ bọn chúng đối với mình không có bất kỳ giao tình. Trước mắt đào tạo về điểm kia tình nghĩa đã sớm biến mất cây vân sam. Cá quay về nước, quên đi chuyện trên bờ. Trước đây nương tựa lẫn nhau, đã sớm biến mất tại trong thời gian. Địch ý là có, bọn chúng cũng không có công kích mình. Chỉ là cảnh cáo mình. Ta biết sau ngày hôm nay, mình cũng đã không thể tới nơi này. Hôm nay không có cách nào. Nhân mã hai bên đều muốn giết mình. Hôm nay mình nếu là đang bị động bị đánh, nhất định chính là tìm phiền toái cho mình. Chỉ có thể chủ động xuất kích, mới có thể trấn nhiếp những người đó. Hắn biết rõ, trên tòa đảo này mặt có ngăn chặn. Tại đây nhiều lắm là có thể để bọn hắn những người ngoại lai này tu vi bị áp chế. Người lợi hại tu vi sẽ bị trực tiếp áp chế đến thần vương cảnh giới. Mà người bình thường... nhiều lắm là bị áp chế đến thần nhân cảnh giới. Thần nhân cảnh giới thoạt nhìn rất lợi hại. Chính là một giới này bên trong yếu nhất tồn tại. Hôm nay trên tòa đảo này mặt, chỉ có Lâm Tiêu tu là yếu nhất rồi. Hết cách rồi, đây mới là một năm không đến thời gian. Lâm Tiêu liền từ một cái tu vi gì cũng không có newbie tiến vào đại thừa sơ kỳ. Đây nếu là thả tại hạ giới. Nhất định chính là không thể tưởng tượng nổi tồn tại, có thể được tôn sùng là tiên nhân giáng thế. Nhưng mà đây là tại tiên giới, là hắn chút tu vi này, còn chưa đủ người khác phơi kẻ răng, cũng chỉ có thể tại trên tòa đảo này mặt ra vẻ ta đây mà thôi. Chỉ cần Lâm Tiêu ra biển, trên đảo tu hành giả tu vi không ở bị áp chế. Muốn giết chết Lâm Tiêu, chỉ chính là động động đầu ngón tay chuyện. Đang lúc này, sói xám đã trở về. Hắn đi đến màu máu đỏ cự lang bên cạnh, đem trước trải qua nhất ngũ nhất thập nói ra. Đây mới khiến cục diện có chút hòa hoãn, không đến mức dương cung bạt kiếm. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.